Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 366, chương 367, xấu xí. Cổ đại nguyên thạch không phải trường sinh vật chất sao? Tiêu Trần nghi ngờ nói. Cái kia, Thái Sơ Tiên Quang cũng là trong truyền thuyết thiên địa thần vật, bị phong tồn tại cái kia cổ đại nguyên thạch bên trong. Hẳn là sẽ không một phóng xuất, thì hóa thành hư vô, tan thành mây khói đi. Tiêu Trần có dạng này hoài nghi, đó cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Dù sao chính mắt thấy cái kia Tây Hải Long tộc Tam Công Chúa Ngạo Tuyết. Theo thượng cổ thời đại, ngủ say đến thời đại này, vẫn như cũ là tuổi trẻ hoàng kim năm tháng đi qua. Đối với cổ đại nguyên thạch loại này trường sinh vật chất kỳ diệu công hiệu, Tiêu Trần vẫn là càng tôn sùng. Thượng cổ thời đại khoảng cách bây giờ tối thiểu cũng có mấy triệu năm năm tháng, cũng hoặc là càng thêm lâu dài. Như vậy tháng năm dài đằng đẵng ăn mòn, cái kia mẫu long ngạo tuyết đều có thể ở đâu cổ đại nguyên thạch bên trong duy trì tuổi trẻ hoàng kim năm tháng ngủ say đến một thế này đến. Cái này cũng đủ để rình mò đến cổ đại nguyên thạch nghịch thiên chỗ. Thái Sơ Tiên Quang thì là trong truyền thuyết thiên địa thần vật, cho dù là không có cái kia cổ đại nguyên thạch phong tồn. Dựa theo lẽ thường tới nói, như vậy thiên địa thần vật bình thường đều là có bất hủ bất diệt đặc tính, tại không có gặp phải hủy diệt tính đả kích tình huống dưới, vạn năm đời đời cũng là sẽ không vẫn diệt tiêu tán. Huống chi còn có cổ đại nguyên thạch phong tồn, cái này một luồng Thái Sơ Tiên Quang bản chất hẳn là không có bất kỳ cái gì tổn hại trôi qua. Làm sao có thể từ khi cái kia cổ đại nguyên thạch bên trong thả ra thì tan thành bọt nước, biến thành cho bụi đâu? Đần độn, Độc Cô Yên khịt mũi coi thường, giải thích nói, cổ đại nguyên thạch tự nhiên là vô cùng chân quý, bị bao khỏa phong ấn tại cái này cổ đại nguyên thạch bên trong sinh linh cũng đích thật là có thể sa vào đến một loại vĩnh hằng bất diệt trường sinh trạng thái. Nhưng tại cổ đại nguyên thạch, phân mảnh cái kia một sát na, cái kia cổ đại nguyên thạch bên trong sinh linh vẫn là đồ vật, đồng đều là có biến thành cho bụi khả năng. Cái này cũng có thể cũng là trong minh minh thiên địa đại đạo tại quấy phá đi. Muốn thông qua cổ đại nguyên thạch bảo trì trường sinh bất diệt, vậy sẽ phải trả giá đắt. Lão tổ gia gia, Độc Cô hoàng tộc lão tổ nói qua, tại cổ đại nguyên thạch bên trong ngủ say thời gian càng dài, xuất thế về sau càng có khả năng vạn kiếp bất phục. Kiếm Châu chi địa thì từng có người đào ra qua cổ đại nguyên thạch, những cái kia cổ đại nguyên thạch bên trong có rỗng tuếch, có lại giữ một số thời cổ đại thần binh lợi khí. Còn có, thậm chí đang ngủ say khó có thể miêu tả sinh linh khủng bố. Nhưng các loại những thứ này cổ đại nguyên thạch bên trong đồ vật bị từng cái phóng xuất ra, 89/10 đều là tránh không khỏi biến thành cho bụi, không còn sót lại chút gì xuống tràng. Bản công chúa tuy nhiên không biết cái kia một khối cổ đại nguyên thạch bên trong Thái Sơ Tiên Quang bị phong tồn bao lâu thời gian, có thể nghĩ đến cũng là có không ít năm tháng. Liền cái kia Thương Lôi giáo chủ đều có thể nhịn được dụ hoặc không đi đánh nát cái kia cổ đại nguyên thạch. Cái này còn không phải lo lắng cái kia một luồng Thái Sơ Tiên Quang rời đi cái kia cổ đại nguyên thạch phong tồn, lập tức liền sẽ không còn sót lại chút gì sao? Mà dùng cái này một luồng Thái Sơ Tiên Quang đổi lấy trong tay ngươi cái kia một cái Thiên Tiêu Nhập Thánh Đan, cái này có thể lại khác biệt. Một cái viên mãn hoàn mỹ cửu phẩm đại đạo bảo đan, đến cái kia Thương Lôi giáo tay phải bên trong lấy ra hỏa này giáo chủ bá chủ nội tình tu vi, liền xem như lúc còn sống không thể tấn thăng cái kia thánh đạo lĩnh vực, tối thiểu cũng có thể tu vi tăng nhiều, tiến thêm một bước. Nữ hài chậm rãi mà nói miêu tả nhiều như vậy. Tiêu Trần nghe rõ, nhẹ gật đầu cười nói, yên tâm, ta ngay từ đầu cũng không có ý định cùng cái này Thương Lôi giáo chủ trao đổi. Một luồng thái sơ tiên quang, đối với ta có gì nói cắm, ta vẫn là phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Thật sao? Độc Cô Yên bĩu môi, ngươi muốn là phân rõ, còn muốn bản công chúa cùng ngươi giảng nhiều như vậy. Tiêu Trần lười nhác giải thích, nhìn lấy Thương Lôi giáo chủ, gọn gàng dứt khoát trả lời chắc chắn nói, thái sơ tiên quang, thiên địa thần vật, ta một giới kim đan cảnh tu sĩ, tiêu thụ không nổi a, tiền bối vẫn là lấy về chính mình dùng đi. Trong lòng có 7-8 phần nắm chắc Thương Lôi giáo chủ. Thần sắc không vui, mi đầu dù sao, tiểu gia hỏa, ngươi không tại suy nghĩ một chút sao? Bản trưởng giáo cũng là thật tâm thành ý muốn tới cùng ngươi làm giao dịch này. Cái kia cửu phẩm đại đạo bảo đan năng lượng, ngươi không tiến vào đại năng bá chủ hàng ngũ, thì một ngày không thể luyện hóa, mà muốn theo kim đan cảnh thất trọng. Một đường đi đến đại năng bá chủ hàng ngũ, cho dù là cái thế anh tài, cơ duyên không ngừng, không có trăm năm năm tháng lắng đọng, cái kia là căn bản không thể nào làm được sự tình. Lại, cái này cửu phẩm đại đạo bảo đan trong tay ngươi một ngày. Vậy liền nhiều một phần biến số, bản trưởng giáo có thể cam đoan, cái này một luồng thái sơ tiên quang rơi xuống trong tay của ngươi về sau. Nếu là có người dám can đảm thăm dò cướp đoạt, cái kia chính là cùng ta Thương Lôi giáo là địch. Tiêu Trần cười lạnh, đây là tại ám chỉ chính mình. Nếu là không trao đổi cái kia một luồng thái sơ tiên quang, liền sẽ có người cướp đoạt trong tay mình thiên tiêu nhập thánh đan, sao? Không nhận cái này uy hiếp. Tiêu Trần lắc đầu, không có ý tứ, ta đối trong tay tiền bối thái sơ tiên quang một chút hứng thú cũng không có, liên tiếp lọt vào cự tuyệt. Thương Lôi giáo chủ cũng coi như đã nhìn ra, thiếu niên là nhất định không chịu cùng mình trao đổi. Trong mắt của hắn sấm sét vạn trượng nhìn chung quanh một vòng. Trong lòng thầm nghĩ, hiện trường thăm dò cái kia một cái, thiên tiêu nhập thánh đan. Không ngừng bản trưởng giáo một người. Tại cái này vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, đối tiểu tử này thống hạ sát thủ, chỉ sợ không ổn, coi như trấn áp tiểu tử này, muốn chiếm cứ cái viên kia, thiên tiêu nhập thánh đan, cũng phải bỏ ra thê thảm đau đớn đại giới. Đông Thương phế tích bên kia, còn có như vậy dị tượng gợn sóng, nếu là không có thể mau chóng tiến đến dò xét tra rõ ràng, khả năng cũng muốn bỏ lỡ một loại nào đó tạo hóa. Tiến thối lưỡng nan ngẫm nghĩ nháy mắt Thương Lôi giáo chủ, cười nói, thôi được, tiểu hữu không muốn trao đổi, vậy liền không đổi đi. Vô hình ở giữa, Thương Lôi giáo chủ đem một đạo bí thuật thần thông in dấu khắc ở Tiêu Trần trên thân. Đây là Thương Lôi giáo chủ lấy tinh thần năng lượng miêu tả ra một cái bí thuật lạc ấn, không có bất kỳ cái gì thương tổn, nhưng lại có thể thần không biết quỷ không hay dây dưa Tiêu Trần. Thuận tiện còn có thể để Thương Lôi giáo chủ thời thời khắc khắc cảm ứng được Tiêu Trần vị trí, để cái này Thương Lôi giáo chủ trong bóng tối lạc ấn tiêu ký một khắc, Tiêu Trần mặc dù không có rõ ràng khám phá manh mối, có thể giác quan thứ 6 luôn luôn nhạy cảm sắc bén Tiêu Trần còn là có như vậy trong nháy mắt bất an. Cũng đúng lúc này, ngoài sân rộng Độc Cô Lôi, Độc Cô Bằng hai người liếc nhau một cái truyền âm nhắc nhở. Tiêu Trần các hạ, cái kia gia hỏa ở trên thân thể ngươi lưu lại thần thông lạc ấn. Minh bạch. Tiêu Trần đốm dòm báo. Cái này Thương Lôi giáo chủ là không muốn tại quần hùng vòng tùy tùng dưới đối với mình ra tay trấn áp, như thế sẽ khiến càng lớn gợn sóng, có thể lại không muốn buông tha cái kia một cái thiên tiêu nhập thánh đan. Sau đó thì cho chính mình tới như thế một tay, đợi đến chính mình rời đi thiên tiêu thành, hắn tại lặng yên không tiếng động cùng lên đến trấn áp chính mình. Nhân tâm hiểm ác, không gì hơn cái này. Cái gì nhất giáo chi chủ, cái gì đại năng bá chủ, đang muốn linh đan diệu dược, cơ duyên tạo hóa trước, không phải cũng là xấu xí như tỳ trùng à? Theo sát lấy, hiện trường các đại nhân vật không hẹn mà cùng thi triển thần thông. Tại Tiêu Trần trên thân lưu lại lạc ấn tiêu ký, Tiêu Trần cũng là lạnh nhạt, chấn định, đừng làm cái gì đều không cảm thấy được dáng vẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.